Tu La Vũ Thần, chương 1088, chương 1089, Vũ Hóa Tông khinh thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, Vũ Hóa Tông, cùng tồn tại Thanh Mộc lĩnh vực nhưng không ở Nam Phương mà ở Đông Phương, cho nên cùng Thanh Mộc Nam Lâm cách xa nhau khá xa. Hơn nữa Vũ Chi Thánh Thổ đất rộng của nhiều, lãnh thổ diện tích thật sự quá mức mở mang. Cứ việc có viễn cổ truyền tống trận, nhưng là làm Sở Phong hai người đến Vũ Hóa Tông khi, cũng là tiêu hao mấy ngày thời gian. Giờ phút này, Sở Phong cùng Tư Mã Trích Tinh, cuối cùng đi tới Vũ Hóa Tông bên trong. Đây là một cái phi thường khí phái, nhưng lại tràn ngập tiên phong thế lực, Vũ Hóa Tông đóng quân nơi, chính là Vũ Hóa Sơn Mạch. Đây là một cái thực mở mang sơn mạch, cũng là một cái rất đẹp sơn mạch, có thẳng trong mây quả nhiên ngọn núi, có liên miên không dứt thác nước, chính yếu là tại đây Vũ Hóa Sơn Thượng, có một loại đặc thù loài chim, gọi là Vũ Hóa Điểu. Trưởng thành Vũ Hóa Điểu, có thể vừa được 10 thước, chúng nó đều không phải là yêu thú, chỉ có thể xem như cầm loại, nhưng có cực nhanh tốc độ, bị Vũ Hóa Tông tuần vì tọa kỵ, xem như Vũ Hóa Tông lớn nhất đặc thù. Giờ phút này, tại kia liên miên sơn mạch phía trên, lộ vẻ liếc mắt một cái vọng vô cùng Quỳnh Lâu Điện Ngọc cùng với tòa tòa cung điện, tái xứng thượng kia thường thường bay qua Vũ Hóa Điểu, còn có phiêu đãng ở cung điện đỉnh mờ mịt mây trắng. Này Vũ Hóa Tông liếc mắt một cái nhìn lại, giống như là một cái tiên cảnh. Trên thực tế, ở người bình thường trong mắt này Vũ Hóa Tông chính là một chỗ tiên, có thể ở chỗ này tu luyện, đều là thần thông quảng đại tiên nhân. Vũ Hóa Tông mặc dù cùng Thanh Mộc Nam Lâm có ước định, nhưng là nhiều như vậy năm qua, nhưng vô cùng xuất hiện, bất quá Tư Mã Trích Tinh dù sao cũng là Thanh Mộc Nam Lâm trưởng giáo, hiện nay lại có bán đế tu vi, cho nên đi vào Vũ Hóa Tông sau, Vũ Hóa Tông trưởng lão, đối đãi Sở Phong cùng Tư Mã Trích Tinh, cũng là coi như khách khí. Tư Mã trưởng giáo, từ 78 năm tiền, ngươi từng đã tới ta Vũ Hóa Tông sau, đây là ngươi lần thứ hai đến ta Vũ Hóa Tông, cho nên ngươi thật đúng là một vị khách ít đến a. Tiếp đãi Tư Mã Trích Tinh cùng Sở Phong, chính là Vũ Hóa Tông một vị đương gia trưởng lão, tuy chỉ là đương gia trưởng lão, nhưng cũng là bán đế tu vi, hơn nữa hắn Vũ Hóa Tông địa vị rất cao, cho nên hắn đối Tư Mã Trích Tinh cũng không có nhiều lắm kính sợ ý, ngược lại là một bộ cùng ngồi cùng ăn hòa khí thái độ. A Chu trưởng lão, thật sự là tốt trí nhớ a, cái kia thời điểm Chu trưởng lão còn chẳng qua là một vị vũ quân, mà hiện nay ngươi đã là một vị bán đế, loại này tiến bộ thật sự là khác lão phu xấu hổ. Tư Mã Trích Tinh có chút tự giễu cười khổ nói. Đúng vậy, cái kia thời điểm ta chỉ là một vị nho nhỏ đệ tử, mà hiện nay ta cũng ngao đến đương gia trưởng lão vị trí, bất quá này cũng đổ ít nhiều ta Vũ Hóa Tông tài bồi, nếu không cũng sẽ không có hiện nay thành tựu. Chu trưởng lão có chút đắc ý nói. Lời ti nói như vậy, nhưng này cũng là Chu trưởng lão thiên phú cú hảo, nếu không cho dù tái như thế nào bồi dưỡng, cũng không có khả năng bước vào bán đế cảnh a. Tư Mã Trích Tinh tiếp tục cấp này mang theo cao mạo. Tư Mã trưởng giáo lời này cũng đối, năm đó chúng ta kia một đám đệ tử ta đổ thật là tối nổi tiếng một cái. Nghe được Tư Mã Trích Tinh như vậy vừa nói, kia Chu trưởng lão kia vốn là đắc ý trên mặt càng có vẻ ý sắc, mà đối Tư Mã Trích Tinh thái độ cũng là tốt lắm rất nhiều, theo sau lại chủ động hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mã trưởng giáo, ta biết ngài tuyệt đối là một vị vô sự không đăng tam bảo điện người, không biết hôm nay đến ta Vũ Hóa Tông là vì chuyện gì? Có việc ngài cứ việc nói thẳng, tuy rằng ta hiện nay chẳng qua là đương gia trưởng lão, nhưng là tính có chút quyền lực, có thể làm ta nhất định giúp ngài giải quyết. Nếu Chu trưởng lão đều nói như vậy, ta đây cũng sẽ không vòng quanh, kỳ thật ta lần này tới này, là vì Nam Lâm Chi Tháp. Tư Mã Trích Tinh cũng không tái thừa nước đục thả câu, nói thẳng đạo. Ác, Nam Lâm Chi Tháp, nghe được lời này, Chu trưởng lão ánh mắt chợt lóe, theo sau nói. Ta nếu nhớ không lầm, Tư Mã trưởng giáo thượng một lần đến ta Vũ Hóa Tông, cũng là vì Nam Lâm Chi Tháp. Bất quá cái kia thời điểm, ngươi mang đệ tử tự hồ là thất bại, lúc này đây là chuẩn bị làm cho này vị đệ tử tái thử một chút sao? Chu trưởng lão hiển nhiên biết Nam Lâm Chi Tháp đại biểu cái gì, không khỏi đem ánh mắt đầu hướng về phía Sở Phong. Ác. Nhất phẩm Vũ Vương, này so với năm đó ngài mang đến kia vị đệ tử, xác thực ưu tú không ít, ít nhất tuổi nhỏ đi nhiều. Đánh giá một chút Sở Phong sau, Chu trưởng lão trong mắt mạnh xuất hiện ra một chút lờ mờ ngoài ý muốn. Thật là vì Nam Lâm Chi Tháp mà đến, không biết Chu trưởng lão có không hành cái phương tiện. Tư Mã trưởng giáo có vẻ có chút câu nệ, cứ việc kia Nam Lâm Chi Tháp là Nam Lâm tổ tiên lưu lại, nhưng hiện nay dù sao ở Vũ Hóa Tông bàn, nếu là đối phương không cho hắn đi vào, hắn cũng không có biện pháp nào, cho nên giờ phút này hắn, quả nhiên là có việc cầu người, thấp tam hạ tức giận. Ai, Tư Mã trưởng giáo nói là nói chi vậy, tuy rằng chẳng qua là đương gia trưởng lão, nhưng là về hai vị tổ sư ở giữa ước định ta còn là rõ ràng, Tư Mã trưởng giáo đi theo ta đi. Chu trưởng lão cười cười, theo sau liền xoay người dẫn đường. Gặp Chu trưởng lão Ứng Dư, Tư Mã Trích Tinh cũng là nhẹ nhàng thở ra, theo sau đối Sở Phong âm thầm truyền âm đạo. Sở Phong, Vũ Hóa Tông không thể so Tham Tinh Quan, tuy rằng là tổ tiên định ra ước định, nhưng dù sao hiện nay là chúng ta có việc cầu người ra. Hơn nữa nhiều như vậy năm trôi qua, ta Thanh Mộc Nam Lâm cũng không phải lần đầu tiên đến ở đây, nhưng thủy chung không có người có thể thành công ở Nam Lâm Chi Tháp lấy đến tín vật, cho nên Vũ Hóa Tông khinh thường chúng ta, cũng là bình thường. Trừ phi, người có thể lấy đến tín vật, nếu không, bọn họ vĩnh viễn sẽ không nhìn thẳng vào chúng ta, cho nên. Chờ đợi bọn họ nếu là khó khăn cho chúng ta, cũng là bình thường, chúng ta. Tư Mã tiền bối, vãn bối hiểu được, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nên nhẫn thời điểm, vãn bối sẽ nhẫn, nhưng không nên nhẫn địa phương, vãn bối tuyệt không sẽ nhẫn, ta có của ta điểm mấu chốt, cũng có của ta tôn nghiêm. Sở Phong hiểu được Tư Mã Trích Tinh tưởng đối hắn nói cái gì, đơn giản chính là làm cho hắn thu liễm chính mình tính tình. Ân, nghe được Sở Phong sau khi trả lời, Tư Mã Trích Tinh cũng không nói cái gì nữa. Mà ở Chu trưởng lão dẫn đường hạ, Sở Phong cuối cùng gặp được kia cái gọi là Nam Lâm Chi Tháp, đó là một tòa thực phổ thông cổ tháp, ít nhất mặt ngoài đến xem, là thực phổ thông, nhưng là Sở Phong lại biết, chỗ ngồi này cổ tháp thực không tầm thường, chính là một tòa phi thường rất giỏi đại trận, ẩn chứa cường đại lực lượng. Hơn nữa, hiện nay chỗ ngồi này cổ tháp đại trận, đã bị người lợi dụng lên, ở cổ tháp ngoại, kéo dài ra một tòa thật lớn trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt tại kia trận pháp phía trên, có 99 cái mắt trận, kia mắt trận bên trong, có thể thu hoạch theo cổ tháp nội hút ra đi ra lực lượng, kia lực lượng bị đại trận xử lý qua, có thể khởi đến rèn luyện thân thể tác dụng. Mà tại kia 99 cái mắt trận bên trong, ngồi đầy 99 cái người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ này, có nam có nữ, thực lực đều rất mạnh, cơ hồ toàn bộ đều là vũ vương cảnh, thậm chí trong đó có 3 người là nhị phẩm vũ vương tu vi, không cần tưởng Sở Phong cũng biết, những hẳn là đều là Vũ Hóa Tông trung tâm đệ tử, theo phẩm chất đến xem, tựa hồ so với Tham Tinh Quan đệ tử, còn mạnh hơn thượng một ít. Thực hiển nhiên, Vũ Hóa Tông ở lợi dụng Bách Lý trưởng giáo kiến tạo Nam Lâm Chi Tháp đến tiến hành tu luyện, dùng để bồi dưỡng bọn họ đệ tử. Bất quá những Sở Phong cũng là có thể chịu, dù sao này Nam Lâm Chi Tháp kiến ở Vũ Hóa Tông nội, trong đó lại có như vậy cường lực lượng, Vũ Hóa Tông lợi dụng một chút cũng là tình có thể nguyên. Nhưng là hắn tối không thể nhẫn là kia Nam Lâm Chi Tháp đại môn, dĩ nhiên là rộng mở, này cũng đã nói lên, Vũ Hóa Tông người, không chỉ có lợi dụng này Nam Lâm Chi Tháp tu luyện, còn có thể tiến vào Nam Lâm Chi Tháp bên trong, hơn nữa là có thể tùy tiện xuất nhập. Loại này hành vi, là đối Thanh Mộc Nam Lâm không tôn trọng, thật sự hơi quá đáng một ít. Bất quá lo lắng cho tới bây giờ hình thức, Sở Phong vẫn là nhịn xuống, không nói thêm gì, mà là đem ánh mắt đầu hướng về phía Tư Mã Trích Tinh. Hắn phát hiện, Tư Mã Trích Tinh sắc mặt cũng không phải tốt lắm xem, hơn nữa Sở Phong có thể nhìn ra, kia kéo dài trận pháp, hẳn là bố trí thời gian không phải rất dài, cho nên đối với cho Nam Lâm Chi Tháp, bị Vũ Hóa Tông lợi dụng đứng lên, làm đệ tử cung cấp tu luyện chuyện, hiển nhiên Tư Mã Trích Tinh cũng là không biết tình. Nhưng là vị kia Chu trưởng lão, giờ phút này không chút nào không để ý cặp Sở Phong cùng Tư Mã Trích Tinh ra sao cảm thụ, mà là thực bình tĩnh nói. Ác thiếu chút nữa quên, này can hát giờ, là ta Vũ Hóa Tông trung tâm đệ tử tu luyện thời gian, hai vị tại đây chờ một chút đi. Cách chương.